Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 928, chương 929, chương cuối đại kết cục. 2. Lê Bắc Niệm biểu lộ không có ở Mục Tây Thần trước mặt tận lực thu liễm. Mục Tây Thần thấy rất rõ ràng. Đại thủ vuốt vuốt nàng đầu. Nói khẽ, cơ bản nên sẽ không xảy ra vấn đề. Vậy vạn nhất thất bại, hắn sẽ biết là các ngươi làm sao. Lê Bắc Niệm tâm tim đập bịch bịch. Lâm Nhai thực lực không thể khinh thường. Lâm Nhai dám can đảm ngấp nghé La Tư Thiết Nhĩ gia tộc gia nghiệp. Cố nhiên là ngoại nhân hiệp trợ nguyên tố. Nhưng là bản thân hắn tự nhiên cũng là muốn có bản lĩnh. Tuy nói hiện tại bởi vì nàng duyên cớ. Làm trên đời Ni Khoa bị hại chết bi kịch không tiếp tục tái diễn. Đồng thời hoàn mỹ ngăn lại tất cả phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng, ném trừ bỏ những cái này không nói. Cái kia chọn Lâm Nhai tới làm bản thân tay súng người sau lưng. Nhất định là coi trọng Lâm Nhai cái nào đó quá thường nhân điểm. Nếu là Lê Bắc Niệm không có đánh giá sai. Nếu như Lâm Nhai bị tố giác xuống ngựa. Như vậy cái kia người sau lưng khẳng định cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát người kia. Có thể để mắt tới La Tư Thiết Nhĩ gia tộc. Khẳng định cũng có thể để mắt tới thế lực khác. Coi như Lâm Nhai chỉ là một khối ván cầu. Cũng là một khối không sai ván cầu. Dạng này ván cầu. Lại muốn đi tìm đến một khối một dạng. Thế nhưng là khó. Lê Bắc Niệm đem ý nghĩ của mình đại khái nói một lần. Mục Tây Thần nghe vậy. Làm sơ trầm ngâm. Sau đó cho nàng đút viên thuốc an thần. Ta có phân tắc. Hơn nữa, người biết những tài liệu này cũng là ai cung cấp cho chúng ta sao? Ai? Mục Tây Thần ánh mắt hơi ngừng lại. Mỗi chữ mỗi câu. Lâm Khả Nhu. Lê Bắc Niệm nheo mắt. Lâm Khả Nhu. Không thể nào. Lâm Nhai là nàng thân ca ca nha. Ngay sau đó trong đầu một đạo bạch quang hiện lên. Nói, nàng có thể hay không nghĩ hãm hại chúng ta. Lấy lui làm tiến. Vạn nhất. A. Nói thật, Mục Tây Thần cũng cảm thấy có chút khó mà tin được. Nhìn xem nàng, nói, đồ vật đúng là thực. Hơn nữa tất cả chứng cứ manh mối, nàng đều hướng trên người mình đạo. Cùng chúng ta không dính quan hệ. Cái này Lê Bắc Niệm cũng nghĩ không thông. Nghi hoặc nhíu mày, nàng cái này là muốn làm gì? Ngả bài, Mục Tây Thần thanh âm nhàn nhạt. Mục Đông Lâm như bây giờ. Toàn bộ bầy Lâm Nhai ban tặng. Lê Bắc Niệm mí mắt nhảy lợi hại hơn. Bỗng nhiên có loại tâm phiền ý loạn cảm giác. Bên mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tia nắng ban mai tảng sáng. Chim tước bay gáy. Nhà cao tầng về sau. Có bị ánh bình minh nhuộm đỏ tầng mây che phủ. Tầng tầng lớp lớp đặt ở chân trời. Lại là một ngày mới bắt đầu rồi. Lê Bắc Niệm đưa tay ép ép cuồng loạn mí mắt. Nói. Lâm Khả Nhu vì Mục Đông Lâm, ngay cả ca ca cũng không cần sao. Liền kết luận mà nói. Đúng, Mục Tây Thần ứng một tiếng này. Bỗng nhiên đưa tay đưa nàng ôm. Bàn tay che ở nàng còn bằng phẳng trên bụng. Nàng bây giờ còn mang thai. Cho nên, vì mẫu là kiên cường. Lại mang thai. Lê Bắc Niệm hoảng hốt. Ta nhớ được nàng không bao lâu trước đó liền. Hai chữ kia không quá cát lợi. Lê Bắc Niệm không muốn nói đi ra. Mục Tây Thần biết rõ là có ý gì. Nhàn nhạt ứng tiếng. Nhìn xem nàng đặt ở trên mí mắt tay. Hỏi, con mắt thế nào? Không biết. Lê Bắc Niệm nói không nên lời lo lắng. Nhịp tim không hiểu thấu có chút nhanh. Lông mày phong không tự giác nhíu lên đến. Táo khí nổi lên. Mí mắt một mực nhảy. Một mực nhảy. Thoại âm rơi xuống. Mục Tây Thần tay liền theo nhau mà tới. Cho nàng vuốt vuốt. Lê Bắc Niệm cảm thụ được bàn tay hắn nhiệt độ. Lo lắng tâm bỗng nhiên an xuống dưới. Một mực cuồng loạn mí mắt khôi phục bình tĩnh. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng giống như là có đồ vật gì bị bỗng nhiên rút đi một dạng. Trong nháy mắt trở nên không tự nhiên. Lê Bắc Niệm quá không thích vui mừng dạng này cảm giác. Ánh mắt lại một lần nữa đầu nhập hạ xuống ngoài cửa sổ. Đột nhiên, giống như là nhớ ra cái gì đó một dạng. Hỏi một tiếng, mấy giờ rồi? 6:01.